Chương 444, sửa đổi thực tế cùng chân thật chi quyền của ẩn. Một càng cầu toàn đạt, kẻ nọ xa. Đây là một cái đảo nhỏ, tại mấy năm trước, Mạ Nệ Tổ tuyên bố ở chỗ này thành lập một cái mù tản quốc gia. Chẳng mấy chốc, liền có con số hàng triệu mù tản theo toàn thế giới tràn vào cái này quốc gia mới. Nhưng là cuối cùng, một trận tai nạn đáng sợ hàng lâm, quốc gia này tất cả mù tản cơ hồ toàn bộ đều chết sạch quang, chỉ còn lại một nhóm chút nào không có người ở quỷ thành. Mà tại một cái bị bỏ hoang phế phẩm trong cao ốc, ngồi lên xe lăn đầu chọc tờ dọ phẹ sổ ít đầu tiên là thất kinh, sau đó phát ra một âm thanh sợ hãi kêu, cái này làm sao có thể, Jin không phải là đã chết rồi sao? Nghe được tờ dọ phẹ sổ ít kêu lên, đứng ở bên cạnh hắn một cái tròm râu kéo dập đầu, quần áo lam lũ trên mặt lao đầu cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Jin là học sinh của ngươi, Jin gở gì sao ngươi nói nàng sống lại? Tờ dọ phẹ sổ ít không trả lời, mà là ngay lập tức liền nhắm hai mắt lại, đem lực lượng tâm linh của mình phát huy tới cực hạn, cố gắng ngược dòng cái kia cổ quen thuộc lại mạnh mẽ phổ Ennis Foster khởi nguồn, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, học viện ít, một tòa phòng học. Quỳ dưới đất ẻm mạ Foster trong lòng tràn đầy khiếp sợ và khủng hoảng, nàng cũng là trên địa cầu hiểu rõ tâm linh năng lực giả, cho nên trong nháy mắt liền phát giác cái kia quen thuộc chấn động. Jin gờ gì phổ Ennis Foster chấn động đáng chết đáng chết đáng chết, không cố kỵ chút nào các học sinh nghi ngờ cùng hốt hoảng, Emma Foster bắt đầu kích động lớn mắng lên. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng điên cuồng hét lên, nữ nhân đáng hận này, liền không thể an tĩnh chết đi sao, tại sao còn muốn trở lại? Emma Foster vốn là tổ chức mũ tản tà ác phì giờ Club Queen, năm đó đã từng cùng Jin gờ gì đại chiến qua, kết quả bị nàng không hồi hộp chút nào nghiền ép. Nhưng là em mạ căm ghét Jin gở gì nguyên nhân chân chính, là bởi vì các nàng hai cái là tình địch ban đầu ở cùng sờ mẹn sau khi nhiều lần giao thủ, em mạ Foster cải tà quy chính, gia nhập học viện ít, cuối cùng cùng với xịt lọc kết hôn. Nhưng là cho dù không cần tâm linh của mình dị năng, em mạ cũng biết, xịt lọc trong lòng sẽ nữ nhân vĩnh viễn đều là Jin gở gì, mà không phải là nàng. Nếu như nói nguyên lai Jin gở gì là chết, nàng còn có thể miễn cưỡng áp chế trong lòng ghen tị. Nhưng là bây giờ phát hiện đối phương lại sống đến giờ, cái loại này sợ hãi mất đi người yêu khủng hoảng nhất thời đem em mà nhấn chìm không được. Ta muốn tận mắt xem một chút xảy ra chuyện gì, có lẽ là ký chủ phổ Ennis khác đây cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Em mà Foster cũng toàn lực phát động năng lực tâm linh của mình, bắt đầu điều tra phổ Ennis Foster đầu nguồn bên này. Đặc phổ Ennis đang tại tập trung toàn lực, ngăn cản sở cắt lệ vạch ma pháp năng lượng, nhưng là nàng đông nhiên nhướng mày một cái. Dường như phát giác cái gì, nhưng nàng lập tức liền ngẩng đầu lên cười lạnh một tiếng. Bọn chuột nhắt hai cho các ngươi lá gan tới dòm ngó ta, chết đi cho ta ngay, ta y nàng nói ra chết chữ. Một cổ hủy diệt tính chất năng lượng đột nhiên bùng nổ. Liền ngay cả sở cắt lệ phải phát ra hồng quang đều bị tạm thời chế trụ, nhưng là chân chính xui xẻo. Thật ra thì còn chưa phải là sở cắt lệ vật kẻ nọ xa. Ô a nhắm hai mắt lại tờ giỏ phẹ sổ ít đông nhiên kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Cả người đều bắt đầu tại xe lăn co quắp, nhìn đến bên cạnh hắn lao giả kia kinh hại đến biến sắc. Chắc lơ, ngươi không sao chớ qua nư a nga y, tờ giỏ phẹ sô ít mới lấy lại sức lực. Mà khi hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã tràn đầy kinh sợ, lại có thể thật sự là Jin. Hơn nữa nàng đối với phổ Ennis Foster nắm giữ trình độ, vẫn còn so sánh lúc trước còn mạnh hơn nhiều, nhưng là nàng đối với ta loại này căm ghét lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn bên người lao nhân vẻ mặt tân cần. Tờ dọ phẹ sổ ít rốt cuộc cười khổ một tiếng nói, ẹ gì, chỉ sợ ngươi cũng có phiền toái. Đang cùng Jin chiến đấu, chính là con gái hoãn đã cái gì chán nản giống như kẻ lang thang không sai biệt lắm. Mạ Nệ Tổ nghe lời này một cái, lập tức đem ánh mắt đều trận to, sau đó không nói hai lời, ôm lấy tờ dọ phẹ sổ ít liền bay mau nhanh dẫn ta đi tìm các nàng, ta cũng không thể để cho hoãn đã xảy ra chuyện. A Minh Hoa cứu mạng A Jin không nên giết ta A tại học viện ít trong phòng học. Một bọn học sinh hoảng sợ nhìn lấy, mới vừa rồi còn quỳ dưới đất ẻm mạ lao sư, cả người bỗng nhiên toát ra ngọn lửa màu vàng cháy sạch nàng lăn lộn đầy đất. Một ít học sinh cũng cố gắng tắt lửa, nhưng là lại phát hiện, ngọn lửa này dùng bình chữa cháy đều diệt không hết. Thật may hỏa diễm đốt lập tức tự động dập tắt, nếu không ẻm mạ Foster chỉ sợ phải bị đốt chết tươi. Hiệu trưởng loại tình huống này nhất định phải báo cho xịt lọc hiệu trưởng. Một tên học sinh một mặt gào thét, một mặt vọt ra khỏi phòng học, xông về phòng hiệu trưởng. Trong phòng học chỉ còn lại hấp hối ẻm mạ cùng một đám trận mắt hốc mồm học sinh. Chuyện cồn vật bởi, Phờ dày dạ Estina bên này, Đạt Phô Ennis cùng Sở Cắt Lệ Hoạch chiến đấu đã đạt đến cao chiều nhất, làm Sở Cắt Lệ Hoạch phát hiện năng lượng so đấu căn bản không đè ép được Đạt Phô Ennis, nàng rốt cuộc quyết định, sử dụng ra sau cùng đại chiêu. Chỉ thấy trên mặt nàng bắp thịt vặn mẹo, chỉ lơ lửng giữa không trung Đạt Phô Ennis quá to, đáng chết tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi, ngươi lập tức liền chết cho ta rơi ngay ta y. Sở Cắt Lệ Hoạch phát ra nguyền rủa, một cổ vô cùng quỷ dị năng lượng chấn động từ trên người nàng tỏa ra đi ra, trong nháy mắt này, dường như trên địa cầu hết thảy sự vật đều bị cổ ba động này ảnh hưởng đến bất quá. Đạt Phô Ennis chẳng qua là sắc mặt thoáng cái biến trắng rồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, đã thi triển ra mạnh nhất hỗn độn ma pháp, nhưng vẫn không cách nào giết chết địch nhân. Sở Cắt Lệ Hoạch theo bản năng lùi lại một bước, mặt đầy đều là sợ hãi, La Thất Thanh nói, ngươi vậy làm sao khả năng, ha ha. Đạt Phô Ennis cưỡng ép đem xông lên cổ họng một búng máu nuốt xuống, chịu đựng toàn thân truyền tới đau đớn kịch liệt, chỉ Sở Cắt Lệ Hoạch quát lên, con mụ điên, hiện tại liền tới ta xuất thủ, ngươi chuẩn bị bị phân giải thành vô số mảnh vỡ, liền một cái nguyên tử đều không thừa đi. Thật ra thì bị thương đã rất nặng, Đạt Phô Ennis đang chuẩn bị liều mạng thúc giục mạnh nhất Phô Ennis Foster, đem Sở Cắt Lệ Hoạch hoàn toàn tan rã, nhưng là, lúc này vẫn âm thanh bỗng nhiên vang lên, Jean, chờ một chút, đem nữ nhân này giao cho ta. Sở Cắt Lệ Hoạch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân bay ở trên trời, chính có chút hăng hái nhìn lấy nàng. Hỗn đà ngươi lại là người nào, chết cho ta. Không đợi Sở Cắt Lệ Hoạch đem hỗn độn ma pháp hoàn toàn thi triển ra, thiên địa vạn vật trong nháy mắt liền dừng lại, thế giới thiên đường bay đến bên cạnh Sở Cắt Lệ Hoạch, vẫn hơi mỉm cười nói, hỗn độn ma pháp, thật là thứ giỏi, như vậy giết ngươi quá đáng tiếc. Phía sau hắn đông nhiên toát ra một cái thân ảnh khổng lồ, sau đó, thế giới thiên đường so nồi đất còn lớn hơn trên nắm tay, đông dưng tản mát ra ánh sáng quỷ dị. Thế vật ổ vở hỉ vẫn cho ta dùng chân thật chi quyền sửa đổi thực tế để cho Sở Cắt Lệ Hoạch lâm vào vĩnh cửu ngủ say 4.